Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180.180, có cái gì so nhìn đến chính mình di lưu ở chỗ này nhật ký. Nhưng trong trí nhớ lại tìm không thấy chính mình đã tới dấu vết còn muốn khủng bố. Đó chính là giống như kia bổn nhật ký viết như vậy. Nhìn đến một cái khác chính mình. Ở mọi người bởi vì kia bổn nhật ký sợ hãi rời xa Thích Thiên Duệ thời điểm. Trương Bồi Bồi sợ hãi chung còn kèm theo vài phần phức tạp dị thường. Nàng liền gặp qua một cái khác chính mình, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là đi vào loại này cổ quái thôn hoang vắng sau bị nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng làm ác mộng, chính là Thích Thiên Duệ kia bổn nhật ký lại nói sáng tỏ hết thảy. Nếu này hết thảy đều không phải Thích Thiên Duệ làm trò đùa dai. Như vậy bọn họ mấy cái rất có khả năng liền giống như nhật ký viết. Rất sớm phía trước liền tới quá nơi này. Tưởng tượng đến liền tại đây đống tòa nhà chung. Nàng gặp qua một cái khác chính mình. Mà một cái khác chính mình rất có thể liền tránh ở âm u địa phương nhìn trộm chính mình. Cư Mẫn liền sợ hãi quả thực muốn hít thở không thông. Vừa nhấc đầu nhìn đến Lan Cẩn Tu đám người, phảng phất nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau muốn nhào qua đi cầu cứu. Thấy nhiều thần quái sự kiện Lan Cẩn Tu đám người tự nhiên sẽ không bị điểm này việc nhỏ cấp làm sợ. Đặc biệt là lúc trước đã ở cổ từ chung nhìn thấy qua điên khùng Cư Mẫn. Thậm chí rất có khả năng bọn họ sẽ bị sương mù mang đến nơi này. Chính là này đàn học sinh sở làm cho. Mặc kệ là xuất phát từ bọn họ tính toán, vẫn là bị vô tội liên lụy, nhưng lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy, đi ra ngoài đều biến thành nan đề, bọn họ trong lòng vẫn là có chút không quá vui sướng. Lúc này nhìn thấy mấy cái học sinh cầu cứu dường như hướng bọn họ bên này chạy. Dịch Duy đám người trực tiếp lắc mình tránh đi, ta cảm thấy hiện tại các ngươi cùng chúng ta bảo trì một chút khoảng cách tương đối hảo trương. Bồi Bồi lại là lập tức nhào hướng Lan Cẩn Tu, cứu cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Ta thấy được, một cái khác chính mình, liền ở đêm qua, ô, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Ta không muốn chết, ta sợ hãi, ta tưởng rời đi nơi này, ta tưởng về nhà, vừa nghe đến Trương Bồi Bồi nói gặp qua một cái khác chính mình. Những cái đó tránh né Thích Thiên Duệ người theo bản năng bắt đầu tránh đi nàng. Giờ phút này sợ hãi tựa như một chương tinh mịn võng. Võng ở bọn họ mọi người. Vương mênh mông nhìn quỳ trên mặt đất khóc cầu Trương Bồi Bồi. Nhìn đã lâm vào sợ hãi thất thần Thích Thiên Duệ. Đột nhiên một chút cầm lấy sổ nhật ký. Luôn mãi xác nhận này thật là Thích Thiên Duệ bút ký. Luôn mãi xác nhận bên trong đích xác viết đến là cùng đồng bạn cùng nhau bị lạc tới rồi nơi này. Vương mênh mông xoay người liền hướng bên ngoài đi, ta đi tìm thôn trưởng, ta muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cũng không tin trên đời này thật sự có quỷ, nhìn đến Vương mênh mông chạy ra đi, Trương Bồi Bồi bọn người ngẩn ngơ, Lan Cẩn Tu nói, chúng ta cũng đi xem monster, vừa thấy bọn họ đi rồi. Còn lại mấy người đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng đuổi kịp, Lan Cẩn Tu đám người đi vào thôn trưởng trong nhà thời điểm. Vương mênh mông chính bắt lấy cái kia lão nhân chất vấn này bổn nhật ký chung viết có phải hay. Không thật sự, lão nhân như cũ tay cầm thủy yên, chỉ là bị vương mênh mông túm, chiều lên có chút gian nan, cho nên dứt khoát cũng không chiều. Thủy y hắn kéo tú mân y thôn trưởng cháu gái tả nhất lại làm lơ bên kia tranh chấp. An tĩnh ngồi ở cao cao bậc thang, trong tay dùng tơ hồng bện cái gì, mà ở nhà bọn họ trong viện có một viên thụ, thụ cũng không cao, lại sinh trưởng thập phần rậm rạp, người đứng ở dưới tàng cây duỗi cái tay là có thể sờ đến thân cây. Mà trên đại thụ hệ vô số điều tả nhất trong tay đang ở biên chế cái kia đồ vật. Từng điều hồng tuệ theo ngẫu nhiên xẹt qua gió nhẹ lắc lư. Này mãn thụ màu đỏ tươi. Phảng phất là thôn này duy nhất sắc thái. Dịch Duy đột nhiên nói. Đó là ngàn tuệ kết. Lại xưng là thiên tuế kết. Là thời cổ cấp người chết cầu phúc dùng. Nghe được lời này. Đang ở chất vấn lão nhân Vương mênh mông lập tức an tĩnh xuống dưới. sau đó quay đầu đi xem mãn thụ đỏ tươi. Trên cây treo hàng trăm hàng ngàn điều cái loại này màu đỏ thắt nút dây để ghi nhớ. Quả thực giống như là ở đối người nanh vuốt vũ trạo ác quỷ. Thôn trưởng lúc này mở miệng nói, thôn này thật lâu không có tân nhân lưu lại, vương mênh mông. Cái, có ý tứ gì? Thôn trưởng Trư Thủy Yên không nói chuyện, bên kia đang ở bệ thắt nút dây để ghi nhớ Tả Nhất cũng không ngẩng đầu lên nói. Không biết từ khi nào bắt đầu, nơi này người không hề theo thời gian trôi đi mà già cả. Nơi này tựa như một cái thật lớn nhà giam, chỉ cần tiến vào, liền rốt cuộc ra không được, muốn đi ra ngoài, liền phải xuyên thấu kia phiến sương mù, ai cũng không biết trong sương mù mặt có cái gì. Đi nếm thử quá người cuối cùng đều sẽ lại lần nữa trở lại trong thôn tới. Nhưng là trở về lại không hề là một người. Bọn họ thật giống như tách ra hai người. Lại không biết lẫn nhau tồn tại. Nếu ngày nào đó hai người đụng phải. Đó chính là không chết không ngừng. Chẳng qua, chỉ cần giết chết trong đó một cái. Một cái khác cũng sẽ ở ngày nọ sáng sớm từ trong thôn biến mất. Có người nói giết chết một cái khác chính mình chính là duy nhất đường đi ra ngoài. Nhưng đến tột cùng có phải hay không ai cũng không biết, Tả Nhất nói lúc này mới ngẩng đầu nhìn về. Phía bọn họ, hơn nữa ai có thể xác định, bị giết chết chính là phục chế ra tới cái kia, vương mênh mông bị Tả Nhất nói cả kinh sờn tóc gáy. Liên tục lui về phía sau, Thích Thiên Duệ thất thanh hỏi, chúng ta phía trước có phải hay không đã tới? Có phải hay không? Tả Nhất cười cười, đúng vậy, các người đã tới, liền cùng trước kia những người đó giống nhau, nếm thử các loại biện pháp muốn đi ra ngoài, người cùng Thích Thiên Duệ càng là nếm thử xuyên qua sương mù. Sau đó lại đã trở lại, trở về lúc sau tính tình liền đại biến, một ngày buổi tối, các người gặp một cái khác các người, không biết các người là như thế nào biết phục chế người cùng đi ra ngoài biện pháp. Sớm có chuẩn bị các ngươi liên hợp lại, đem một cái khác các ngươi cấp giết chết, sau đó liền mang theo kia hai cái nữ hài lại lần nữa tiến vào sương mù, Diệp Năng nói. Sau lại đâu, sau lại a, sau lại hai cái nam sinh không lại trở về chính là hai cái nữ hài, một cái không ngừng ở các không trong phòng trốn tránh, một cái điên rồi, liền ở cổ tư, chết sống không chịu ra tới. Chúng ta cũng liền từ các nàng đi, lại sau lại, chính là các ngươi cùng nhau tới, thôn trưởng nói, chỉ cần giết đã chết một cái khác chính mình, liền nhất định sẽ biến mất, tuy rằng ta cũng không biết bọn họ đến tột cùng biến mất đi nơi nào. Nhưng là nếu là cam tâm lưu lại, không đi nếm thử xuyên thấu sương mù, là có thể an ổn lưu tại trong thôn, quá trường sinh bất lão sinh hoạt, Sa Quốc Nguyên hỏi. Vì cái gì thôn này không có người trẻ tuổi, trừ bỏ lão nhân chính là tiểu hài tử. Thôn trưởng trầm mặc trong chốc lát mới nói, tiểu hài tử là trước đây những cái đó lạc đường tiến vào người lưu lại. Như vậy điểm tiểu, thời gian dài liền sẽ quên trước kia sự, cho dù có chút ký sự, thời gian dài cũng nhận mệnh, chặt đứt đi ra ngoài ý niệm, mà những cái đó người trẻ tuổi, tựa như các ngươi như vậy. Ai sẽ cam nguyện đi ra ngoài, lưu lại tự nhiên là một ít lão nhân, lời này chỉ sợ là nửa thật nửa giả. Lan Cẩn Tu nhất châm kiến huyết hỏi, cổ từ kia cây là chuyện như thế nào, thôn trang vô chi? Cái gì sao lại thế này? Kia cây ở bên kia thật nhiều năm, kiến thôn tới nay kia cây liền gieo, Lan Cẩn Tu nói. Nếu chỉ là khỏa bình thường thụ, ta đây đi chém đi. Nhìn chướng mắt Lan Cẩn Tu nói xong xoay người liền đi. Lão nhân vội vàng đứng dậy ngăn trở, kia thụ chém không được, chém sẽ ra đại loạn tử. Sa Quốc Nguyên nói, cái gì nhiễu loạn, thôn trưởng nói, ta cũng không biết, nhưng người sống được lâu rồi. Có một số việc thật sự không phải nói có thể nói rõ ràng. Luôn có chút nói không nên lời trực giác, kia thụ chém không được. Bất quá các ngươi liền tính đi phòng trừng cũng vô dụng. Ta biết các ngươi mấy cái đều không phải người thường, liền cùng phía trước đã tới cái kia thiên sư giống nhau. Người nọ chính là muốn chặt cây, kết quả chém chính mình trọng thương, dưỡng thật dài một đoạn thời gian. sau lại có một ngày đột nhiên biến mất, cũng không biết là đi ra ngoài. Vẫn là cùng trước kia những người đó giống nhau biến mất, mọi việc không chính mình đi thử thử. Tự nhiên sẽ không chết tâm. Lan Cẩn tu trực giác kia cây rất quan trọng, nhưng đến tột cùng có phải hay không chém rớt, cái này phảng phất bí cảnh giống nhau địa phương liền sẽ phá giải. Không thử quá ai biết, đang lúc hắn tính toán đi nếm thử thời điểm, đột nhiên nghe được Tư Dương thanh âm, lập tức chiều hắn truyền âm nói. Tư Dương, là ngươi sao? Tư Dương nói, nơi này là một chỗ bí cảnh, là âm dương hai giới giao giới địa phương. Nhưng đường ra vẫn phải có, dụng tâm đi quan sát đi tìm, không cần đi động kia cây, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Xa Quốc Nguyên thấy Lan Cẩn Tu đột nhiên định trụ bất động. Nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Lan Cẩn Tu nói, Tư Dương ở bên ngoài, Tư Dương đại danh Diệp Năng bọn họ tự nhiên như sấm bên tai. Nguyên bản còn có chút nóng nảy tâm tình, nghe thấy cái này tên, nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Cơ hồ là mang theo ý mừng hỏi, thật vậy chăng, Tư đại sư tới, chúng ta đây có phải hay không thực mau là có thể được cứu trợ? Lan Cẩn Tu nói, đường đi ra ngoài muốn chúng ta chính mình tìm đi, nghe được lời này muốn nói không có một. Chút tiểu thất vọng tự nhiên là giả, nhưng bọn hắn cũng không phải thích ỉ lại người khác tính cách. Bất quá biết người ngoài có người ở, mọi người trong lòng tự tin cũng đủ chút. Cũng không giống phía trước như vậy mê mang. Lúc này Trương Bồi Bồi đột nhiên phác lại đây quỳ gối Lan Cẩn Tu trước mặt. Các ngươi đi thời điểm có thể hay không dẫn ta đi? Cầu xin các ngươi, cái kia theo dõi ta. Ta thấy tới rồi, gặp được cái kia cùng ta giống nhau như đúc người. Nàng muốn giết ta, nàng sẽ giết ta. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Cầu xin các ngươi, Trương Bồi Bồi khóc khàn cả giọng. Xa Quốc Nguyên thở dài, hiện tại nói này đó còn vì thời thượng sớm, ít nhất phải chờ ta nhóm tìm được xuất khẩu lại nói, tuy rằng có chút bí ẩn còn không có cởi bỏ. Nhưng này đó đối với Lan Cẩn Tu tới nói không sao cả. Hắn cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ thực trọng người. Này đó bí ẩn tồn tại nơi này hơn 1000 năm. Vậy làm chúng nó tiếp tục tồn tại hảo, tưởng tượng đến Tư Dương ở bên ngoài. Hắn liền một khắc đều không nghĩ lại nhiều đãi, nhưng xuất khẩu nơi nào là như vậy hảo tìm, nhiều năm như vậy bị lạc tiến vào người chỉ sợ cũng không ít. Nhưng nơi này tồn tại lại chưa từng bị ngoại giới biết được. Chứng minh thật sự là vào được liền không nhiều ít có thể đi ra ngoài. Mà những cái đó đi ra ngoài cũng không biết vì sao đối cái này địa phương dự kín như bưng. Còn có cái kết thỏa bằng chính. Đến tột cùng có phải hay không hắn tới cái này địa phương, mà ra đi người, lại là không phải hắn. Xa Quốc Nguyên ở nóc nhà thượng tìm được Lan Cẩn Tu. Bay thẳng đến hắn nói, đối với thiên cương thất tinh trận ta tuy rằng không có thâm nhập nghiên cứu quá, nhưng phía trước cũng xem qua một ít tư liệu, không biết người đối này trận pháp có hay không đọc qua. Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Cái này trận pháp chỉ là duy trì nơi này năng lượng. Kia cây chính là mắt trận, nhưng cũng không phải chúng ta đi ra ngoài phương thức. Xa Quốc Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng, chính là này toàn bộ thôn là cái thiên cương thất tinh trận bố trí. Là bọn họ duy nhất phát hiện, trừ bỏ từ cái này đại trận xuống tay điều tra, bọn họ không có đầu mối. Lan Cẩn Tu nói, như thế nào sẽ không có đầu mối? Thiên cương thất tinh trận là phản trí, là cảnh trong gương, nơi này người có hai cái, là phục chế, cảnh trong gương có thể phục chế bóng người, đồng dạng, thành tinh cảnh trong gương có thể phục chế ra nó sở hữu có thể chiếu xạ ra tới đồ vật. Như vậy thôn này có hay không khả năng, chính là một cái cảnh trong gương tồn tại, ngươi là nói. Thôn này kỳ thật đã không tồn tại, mà chúng ta hiện tại vị trí. Là cảnh trong gương hư ảnh chung. Lan Cẩn Tu chỉ dưới ánh trăng phiếm ánh sáng bình tĩnh mặt hồ. Ngươi xem, kia giống không giống một mặt gương. Xa Quốc Nguyên theo hắn chỉ dẫn nhìn lại. Trên mặt hồ chính phóng bầu trời ánh trăng ảnh ngược. Tựa như một mặt thiên nhiên đại gương. Hết chương.